Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 464, sát thủ. Cứ việc Diệp Tử đã tuổi tròn 18 tuổi, nhưng ở Lạc Phong trong mắt, nàng vẫn là cái vị thành niên hài tử, cho nên những xấu hổ đó sự tình vẫn là trước không cho nàng tiếp xúc. Bởi vậy, tối hậu Lạc Phong vẫn là đem Diệp Tử lưu tại cùng Hoàng Y Liên bên người. Hạ gia, Lạc Phong bỗng nhiên xuất hiện để trong phòng ngủ Hạ Nhược Lam giật mình. Không khỏi nhanh, hai người liền lâm vào kiều diễm bên trong. Một trận phiên vân phúc vũ về sau, thời gian cũng đến chạng vạng tối. Phong, hôm nay cha mẹ ta không ở nhà, ta vì ngươi làm cơm tối đi. Giúp vào Lạc Phong trong ngực, Hạ Nhược Lam ôn nhu mở miệng. Ngô, đây là muốn để cho ta đêm nay cũng lưu lại qua đêm sao? Lạc Phong tà tà cười để Hạ Nhược Lam mặt đỏ lên, lại không nói chuyện, hiển nhiên là đã ngầm thừa nhận. Hai người sau khi mặc quần áo tử tế, liền cùng đi trong siêu thị mua thức ăn. Hiện tại thời gian là chạng vạng tối, khoảng cách siêu thị đóng cửa còn có gần một canh giờ. Ngay tại lúc mua đồ xong chuẩn bị tính tiền thời điểm, khoảng cách quầy thu ngân không xa vị trí một trận rộn ràng tiếng ồn ào hấp dẫn Lạc Phong chú ý lực. Có chừng 5-6 người, tại vây quanh một người mặc chán nản trung niên nam tử. Vây quanh hắn 5-6 người đều là bảo an, mà làm thủ thì là một người mặc âu phục nam tử. Nhìn qua hẳn là giám đốc loại hình. Chỉ gặp giám đốc gắt gao nắm lấy nam tử tay, đầy vẻ khinh bỉ nụ cười. Trộm đồ còn trộm được chúng ta địa bàn, ngươi là không biết chữ, chết, viết như thế nào sao? Lạc Phong cái này mới nhìn rõ, tại trung niên nam tử trong tay kia, gắt gao nắm lấy một cái đùi gà còn có một bản nhi đồng vật. Trung niên nam tử gặp bị người phát hiện, trên mặt lộ ra nha bất lực thần sắc, ý đồ biện giải cho mình. Hôm nay là nữ nhi của ta sinh nhật, nàng rất muốn nhất lễ vật cũng là có thể có bản chính mình bản đồ mới sách cùng ăn một lần đùi gà. Thế nhưng là trên người của ta không đủ tiền, trung niên nam tử nói, mở ra mình bị giám đốc nắm lấy tay, bên trong gắt gao nắm chặt một trương rúm gió 5 khối tiền. Một cái đùi gà muốn 8 khối, mà quyển kia nhi đồng vật thì là cần 20 khối. Cái này 5 khối tiền mặc kệ là mua cái gì căn bản không đủ. Ha ha, cho con gái của ngươi quà sinh nhật. Nghe vậy, giám đốc nhịn không được liền cười rộ lên. Thật sự là cho nàng quà sinh nhật, chính ta không ăn. Xong lần này trung niên nam tử lời nói cũng chưa có nói hết, liền bị trải qua lý cắt đứt. Ôi thở ra, hiện tại đây là cái gì thời đại? Trộm đồ mẹ nó như thế có tân ý. Trả lại cho ngươi nữ nhi ăn. Muốn hay không đem con gái của ngươi kéo qua, để cho ta đem nàng ăn. Trung niên nam tử tại quản lý nói chính cao hứng lúc, bỗng nhiên một chân bay lên, đá vào giám đốc bụng. Một cước này lực đạo tương đối lớn, trực tiếp liền đem giám đốc cho đạp bay rớt ra ngoài. Một mực đem đằng sau container đụng ngã mới xem như ngừng. Còn bên cạnh bốn cái bảo an gặp một màn này, nhao nhao âm giận tái mặt, nhấc lên cảnh côn liền hướng phía trung niên nam tử đập tới. Nhưng mà trung niên nam tử thân thủ dị thường tốt, chỉ hơi hơi lóe lên liền tránh thoát cảnh côn tập kích. Sau đó tùy tiện từ bên trong một cái bảo an trên tay túm lấy cảnh côn, liền như là biến ảo thuật giống như, cầm cảnh côn trên tay xoay tròn tầm vài vòng, tùy theo cảnh côn rời khỏi tay, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, đúng là đem bốn cái bảo an cho nện trên mặt đất. Trong nháy mắt đem 5 người đánh té xuống đất, trung niên nam tử nhưng không có muốn đi dự định, mà chính là bình tĩnh khuôn mặt nhìn trên mặt đất còn tại kêu rên giám đốc. Ngươi đánh ta, mắng ta đều có thể, nhưng ngươi dám can đảm nói nữ nhi của ta một câu nói nhảm, ta liền trực tiếp phế ngươi. Ngoạn tao, ngồi trên mặt đất kêu rên, giám đốc hiển nhiên là không có dự liệu được. Cái này trộm đồ ra hỏa lại còn dám phách lối đánh người. Hắn nhất thời liền lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Trừ báo động bên ngoài, còn có liền kêu là người. Mà trung niên nam tử kia, điều từ đầu đến cuối đứng đấy, giống như căn bản không muốn thừa cơ hội này rời đi. Nói chuyện điện thoại xong về sau, giám đốc một lần nữa từ dưới đất đứng lên. Mang trên mặt âm ngoan biểu lộ nhìn lấy trung niên nam tử. Con mẹ ngươi, lão tử hiện tại đã gọi người đồng thời báo động. Hiện tại nếu như ngươi không cho lão tử quỳ xuống, không khỏi ngươi muốn ăn cơm tù. Chờ ngươi đi vào về sau ta còn muốn phái người tìm tới con gái của ngươi. Sau đó, trung niên nam tử lại bay lên một chân. Một cước này không có đá vào giám đốc trên bụng, mà chính là trực tiếp đá vào giám đốc trên đầu. Lực đạo rất lớn, trực tiếp đem giám đốc cho đạp đã hôn mê. Cũng may lúc này siêu thị không sai biệt lắm đến tan ca đóng cửa thời gian. Tới mua đồ cũng không có nhiều người. Dẫn tới vây xem, đại bộ phận đều là trong siêu thị một bên công tác nhân viên. Nhưng trừ bảo an bên ngoài, đại bộ phận đều là nữ nhân. Trừ kinh hồn bạt vía nhìn xa xa, căn bản không dám lên trước. Về phần báo động, vừa rồi bọn họ giám đốc đã báo. Lạc Phong nắm Hạ Nhược Lam tay, chính ẩn tàng trong đám người, yên lặng nhìn lấy một màn này. Mà tại khóe miệng của hắn còn mang theo một vòng nghiền ngẫm ý cười. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, trung niên nam tử biểu hiện đã đầy đủ chứng minh hắn không phải người bình thường. Vậy thì Lạc Phong có thể nhìn ra, trung niên nam tử cái này thân thủ căn bản không so với bình thường đặc chủng binh thân thủ kém, thậm chí càng lợi hại hơn. Có thể có được mạnh như vậy thân thủ, làm sao lại chán nản đến không có tiền mà đến trộm đồ cấp độ? Có lẽ đây là kinh thành khu vực dưới chân thiên tử, vậy thì khoảng cách kinh thành mấy vị đại lão gia tộc cũng không xa duyên cớ. Xuất cảnh tốc độ tương đương nhanh chóng, không tới 3 phút đồng hồ, nhất đại đội cảnh sát liền phần phật từ bên ngoài xông tới. Hai tay ôm đầu, ngồi xuống, đợi một chút. Tại thời khắc mấu chốt này, Lạc Phong rốt cục hiện thân, này cầm đầu cảnh sát gặp một người trẻ tuổi đứng ra ngăn cản chính mình. Nhất thời bất mãn trong lòng, liền muốn quát lớn, thời điểm đã thấy Lạc Phong từ trong túi xuất ra một cái giấy chứng nhận đưa cho. Hắn, đây là ta giấy chứng nhận. Vốn là người cảnh sát kia là không để bụng, nhưng lại tại hắn nhìn thấy Lạc Phong đưa cho hắn giấy chứng nhận phía trên Quốc gia an toàn cục vài cái chữ to thời điểm nhất thời giật mình, tay run kém chút liền phải đem giấy chứng nhận cho vứt bỏ. Lúc này lại nghe Lạc Phong không mặn không nhạt nói ra: tốt, hiện ở chỗ này đã từ ta toàn quyền tiếp nhận, người kia ta mang đi, về phần hắn sự tình các ngươi xử lý liền tốt. Tất cả mọi người nhìn lấy Lạc Phong duỗi ra ngón tay chỉ phương hướng, chính là này cái trung niên nam tử. Tốt, tốt, cầm đầu cảnh sát tự nhiên là cái gì cũng không dám nói, liên tục đáp ứng. Sau đó Lạc Phong liền đi tới này cái trung niên nam tử bên cạnh, lấy tay tại trên bả vai hắn vỗ xuống. Tốt, chúng ta đi thôi, ra ngoài ta còn có vấn đề muốn hỏi ngươi. Sau đó ba người ngay tại trong siêu thị một đám người này không rõ ràng cho lắm trong ánh mắt chậm rãi rời đi. Một mực các loại xuất siêu thành phố thật xa về sau, Lạc Phong mới thình lình mở miệng: vì cái gì ngươi muốn giết ta thân ái Nhược Nhược lão bà đâu? Lạc Phong cái này thình lình lời nói để trung niên nam tử khẽ giật mình, nhưng trong nháy mắt công phu, một cỗ băng lãnh hàn ý liền để hắn bao phủ. Lông mày cùng lọn tóc bên trên, đúng là ẩn ẩn kết một tầng miếng băng mỏng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.